cho em một chút ngọt. Chương 90, góc truyện audio.com. Cơn mưa kéo dài trong suốt 3 ngày, xuống đến đầu tháng 4. Các từ khóa liên quan đến Trình Giật cùng Tống Thanh Y trên hot search treo khoảng một ngày. Không ai đáp lại, sau đó nhanh chóng bị tin tức khác áp xuống. Trong giới giải trí là như vậy. Chỉ cần không ai nhắc đến hoặc là nhân vật bên trong không công khai giải thích thì nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm. Có thể nâng cao độ hot tin tức mà cũng có thể đạp tin tức đó xuống một cách nhanh chóng bằng một thông tin hot khác. Có một câu nói rằng giới truyền thông hay giới giải trí đều luôn luôn là một con dao hai lưỡi. Tống Thanh Y đã nghĩ rằng nó vô cùng thích hợp để hình dung tình hình giới giải trí bây giờ. Bởi vì hot search kia, thời điểm Tống Thanh Y ở nhà ông nội đã gặp ác mộng liên tục trong 3 ngày. Trong những cơn ác mộng đó đại đa số đều diễn ra cùng một tình cảnh. Cô cùng với Trình Giật chia tay một cách đau đớn. Sau khi tự mình suy nghĩ miên man, ở dưới đáy lòng Tống Thanh Y nhanh chóng có một suy nghĩ tiêu cực. Vào ngày đầu tiên của tháng 4, dưới ánh nắng ấm áp, Tống Thanh Y đã mang một chiếc ghế tre đặt dưới hiên nhà. Một mình tận hưởng ánh mặt trời ấm áp sau khi dùng cơm xong. Cục bông lười biếng nhìn cô một cách uể oải. Sau đó bước đến bên chân Tống Thanh Y nằm sấp xuống. Cục bông ở nhà với ông nội, theo thời gian mập lên rất nhiều so với trước kia. Có đôi khi ông nội không chỉ cho nó ăn bằng thức ăn của nó mà còn đổ thêm một số thức ăn thừa trong nhà. Một ngày cô đoán nó phải ăn tận 4-5 bữa cơm nên mới như bây giờ béo ụt ịt. Đưa tay sờ sờ nó một phen, cục bông nhanh chóng cọ cọ đùi Tống Thanh Y, ông nội vừa lúc chống quải trượng đi ra ngoài. Cục bông cũng vì vậy mà lập tức nhanh nhẹn đi qua. Ở dưới chân ông ngoác ngoác đuôi, vội vàng nhanh chóng mang một chiếc ghế tre khác đặt ngay bên cạnh mình. Sau đó dìu ông ngồi xuống ghế bên cạnh, cô nheo mắt cảm nhận nhiệt độ của mặt trời. Vài phút sau, cô thì thầm với ông rằng ông ơi, con muốn đi du học. Ông nội mơ hồ không rõ hỏi, con nói cái gì? Con muốn đi du học một thời gian, tiện thể nhìn xem thế giới bên ngoài một chút. Tống Thanh Y cúi đầu, hai tay nhanh chóng che đi đôi mắt. Đối với ý định của Tống Thanh Y, ông nội không quá bất ngờ. Chỉ là hỏi, con Trình Giật thì sao? Con đã nói cho nó biết về ý định này chưa? Tống Thanh Y không nói chuyện. Sau một lúc lâu, cô khẽ nói bên tai, ông nội, con muốn cùng Trình Giật ly hôn. Vốn dĩ ban đầu Tống Thanh Y đã nghĩ rằng ông nội sẽ mắng cô một cách nặng nề nhưng không lường trước được thái độ không nóng không lạnh của ông nội đối với lời nói ban nãy cô vừa thốt ra. Tống Thanh Y thật vất vả mới lấy hết can đảm nói ra điều này. Bây giờ có vẻ giống như không như ý ban đầu, cô nhanh chóng lập tức chán nản. Ngồi trên ghế che thở dài nhiều lần, sau đó đứng dậy nhón chân trở về phòng lấy ra một cái chăn mỏng đi ra bên ngoài đáp cho ông nội. Vừa định nhấc chân trở về phòng mình tiếp tục viết bản thảo. Lúc đi đến cửa, cô nghe giọng ông nội nhẹ nhàng nói với cô, cuộc sống là của riêng con có quyền tự mình quyết định lựa chọn mà không cần phải hỏi ý ông hay bất kỳ người khác. Ông chỉ mong con một điều rằng dù cho sau này con đối với sự lựa chọn nào đều phải tự mình có trách nhiệm. Du học hay ly hôn gì cũng thế, chính mình không hối hận là được. Tống Thanh Y sau khi nghe những lời này luôn cảm thấy rằng bản thân mình đi bước này có lẽ là sai rồi. Sai vì sau khi xem bình luận trên Weibo cô đã bốc đồng xin vào một trường đại học ở Ý vào nửa đêm hôm qua. Cô thực sự chưa từng nghĩ về điều ông nội nói. Đứng ở cửa rất lâu, đợi đến khi ông nội trở về phòng mình, cô mới tự mình lui trở về phòng. Bởi vì bản thân đang bị mắc kẹt với những suy nghĩ riêng mình nên kịch bản cặp đã được Tống Thanh Y gác lại trong một khoảng thời gian rất dài. Kịch bản cặp viết ra khoảng 90, còn 10, còn lại chính là phần kết thúc. Cưỡng ép chính mình ngồi trước bàn viết xong phần kết thúc. Khi nhìn lại thời gian cũng đã là hơn 10 giờ đêm. Liếc nhìn di động bên cạnh phát hiện hơn 7 giờ đạo diễn Tân Thất có gửi qua cho cô một tin nhắn. 3 ngày nữa trường độ sẽ kết thúc lịch trình quay. Cô có định đến tham ban vào ngày cuối cùng sau khi kết thúc không? Tống Thanh Y nhìn tin nhắn, Suy nghĩ hồi lâu, cô trả lời, không đi, sau đó lại quyết định tự mình nhắn thêm một tin. Tôi đang tiến hành viết kịch bản mới bên này. Thời gian có chút vội nên không thể đi thăm ngài cùng mọi người vào ngày kết thúc. Chúc buổi quay cuối cùng của ngài và mọi người thành công thuận lợi. Vào ngày trường độ quay kết thúc, tất cả các thành viên trong đoàn phim đã tổ chức một bữa tiệc gia đình chúc mừng bộ phim thuận lợi hoàn tất. Ngụy Gia đã khóc như một kẻ ngốc sau khi cậu ta lỡ tay uống quá chén. Tất cả mọi người ai cũng lưu luyến nói lời tạm biệt và hẹn ngày cùng tái ngộ. Hợp tác trong những dự án mới. Chỉ có riêng một mình Trình Giật cúi đầu nhìn di động. Trên màn hình hiển thị tin nhắn ông nội gửi cho anh ban nãy. Vợ cậu muốn đi du học, thậm chí còn nghĩ muốn cùng cậu ly hôn. Chừng nào thì cậu về nhà xem con bé. Trình Giật mau chóng trả lời. Ngày mai con sẽ về ạ. Ông nội lại nói, ta lười, chính cậu tự quyết. Trình Giật nhìn một lúc mới hiểu được ý ông. Tôi không ngăn cản, chính cậu tự nỗ lực. Anh không gọi cho Tống Thanh Y, mau chóng phản hồi. Vâng, con sẽ cố gắng. Có một số việc, Trình Giật đã nghĩ rằng nên để Tống Thanh Y tự mình suy nghĩ cẩn thận. Du học, ly hôn, có đơn giản không? Khóe môi Trình Giật mau chóng vẽ nên một nụ cười, mang theo một chút xảo quyệt, đôi mắt hơi nhếch lên, vừa vặn bị Ngụy Gia nhìn thấy. Cậu lập tức ôm mặt Trình Giật, đem mặt anh xoa nhẹ hai lần. Cậu cười ngây ngô nam ca, anh lại tính hại ai trong số tất cả mọi người ở đây thế? Trình Giật mau chóng trở tay đem bàn tay ôm mặt anh ban nãy vặn ra sau. Ngụy Gia bất ngờ chịu đau đớn, vội vàng khom người lui về phía sau. Trình Giật nhìn cậu nở nụ cười, tất nhiên người đầu tiên hẳn là cậu rồi. Ngụy Gia, buổi tối khi Trình Giật quay trở lại khách sạn tắm rửa. Lúc tắm xong đi ra anh khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua di động đặt trên bàn. Thấy được tin nhắn Tống Thanh Y gửi ban nãy. Lúc nào thì trở về? Trình Giật không trả lời tin nhắn. Anh mở WeChat và tìm kiếm tin nhắn người phụ trách. Vội vàng gửi qua một tin. Khi nào cuộc phỏng vấn có thể bắt đầu? Người phụ trách mấy giây sau liền phản hồi. Ngày 7, Trình Giật, thời gian chính thức đăng tải. Người phụ trách, có thể sẽ phát ngay ngày hôm đó sau khi bên phía hậu kỳ cắt và chỉnh sửa hoàn tất. Trình Giật, có thể nhờ phòng PR đưa lên tìm kiếm nóng nhanh nhất không? Người phụ trách, có thể. Trình Giật trở lại thành Bắc đã là mấy ngày sau. Anh đã tự mình trở về nhà trước thay vì đến nhà ông nội. Thời điểm lúc anh đến nhà ông nội vừa lúc thấy ông đang cầm chổi quét sân. Anh vội vàng đi qua nhận lấy chổi từ tay ông. Một bên quét một bên nghe ông nói. A Thanh đi ra ngoài mua chút đồ rồi. Có lẽ một lát nữa nó mới trở về. Vâng ạ, sau lại vội vàng hỏi. Ông nội, ngày đó chuyện gì đã xảy ra khiến cô ấy nói ly hôn với con vậy ạ? Ông nội thì thầm. Tự nha đầu đó nói với ông như vậy. Ông cũng không biết chuyện này là như thế nào. Trình Giật đi qua dìu ông vào nhà. Vừa đi vừa nói. Vâng, con biết rồi, ông đừng quá lo lắng. Con sẽ tự có cách giải quyết ổn thỏa. Ông nội vỗ vỗ bờ vai Trình Giật, nha đầu đó, cứng miệng nhưng dễ mềm lòng. Nếu con yêu con bé, hãy kiên nhẫn với nó một chút, sẽ tốt rồi, sẽ tốt thôi. Sau khi đưa ông vào nhà, Trình Giật một mình thu dọn mọi thứ trong sân, chờ Tống Thanh Y trở về. Không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt lạ, cùng ngày trước hoàn toàn giống nhau. Sau cái chết của Thượng Nghiên, Trình Giật có trở về thăm cô vài ngày. Vào buổi tối lúc ngủ cùng nhau, anh phát hiện ra một điều là Tống Thanh Y thường thức dậy vào giữa đêm. Lúc đưa tay sờ trán cô, bên trên tất cả đều là mồ hôi lạnh, xoa xoa đầu cô một lúc thì thầm bên tai thấy ác mộng sao. Tống Thanh Y quay đầu nhìn anh, sau đó nhanh chóng gật đầu hỏi đột ngột, anh thực sự muốn trở thành một diễn viên giỏi sao Trình Giật. Trình Giật kiên định gật đầu ừm. Tống Thanh Y nhìn anh sau đó chỉ trả lời một câu. Em biết rồi, nếu như đổi lại lúc hai người sinh hoạt bình thường, Trình Giật chắc chắn sẽ hỏi cô thêm một câu em biết được cái gì. Chỉ là hiện tại, anh không muốn hỏi bất kỳ điều gì. Nhanh chóng ôm cô vào lòng sau đó đặt một nụ hôn lên trán Tống Thanh Y. Cô nghiêng thân thể đưa tay ôm lấy eo Trình Giật tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng anh ngủ. Bảy tây ngày đó, trước khi trời vừa sáng, Trình Giật đã sớm rời giường đi đến đài truyền hình tiếp nhận phỏng vấn tuyên truyền Trường Độ. Các phương tiện truyền thông phỏng vấn về bộ phim Trường Độ đa số là một trong những người nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Sau khi Trình Giật cùng nhân viên truyền thông kiểm tra lại những câu hỏi đã được chọn lọc trong bài phỏng vấn sắp tới. Anh ngồi ở bên cạnh nói khẽ, tôi có thể đề nghị thêm một câu hỏi khác trong bài phỏng vấn này không? Nhân viên truyền thông đang cùng người dẫn chương trình thảo luận nghe Trình Giật bên này nói có chút sửng sốt, cậu muốn thêm điều gì vào bài phỏng vấn sắp tới của chúng ta? Vâng, tôi muốn thêm câu hỏi về hình mẫu lý tưởng của tôi trong tương lai. Trình Giật nói, nhân viên truyền thông nheo mắt, cô ấy đã tự hỏi bản thân mình rằng sẽ có câu trả lời nào có thể nhận được từ chính câu hỏi này. Không phải ai cũng sẽ nói một điều gì đó tuyệt vời hay bất ngờ với câu hỏi muôn thuở trong những bài phỏng vấn trước đây tỉ như cô ấy có. Mái tóc dài thướt tha, gương mặt dịu dàng đặc biệt còn rất biết quan tâm người khác. Vivi, những tiêu chí đó hầu như là những tiêu chí rộng rãi để mô tả về hình mẫu lý tưởng tiêu chuẩn. Khi mới vào ngành này, thường vấn đề đa số được cô đặt ra trong bài phỏng vấn luôn luôn là về nội dung xoay quanh bộ phim sắp công chiếu, sau đó là kế hoạch, dự định sắp tới, cuối cùng là về hình mẫu lý tưởng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người nghệ sĩ trong giới giải trí yêu cầu hỏi thêm về hình mẫu lý tưởng tương lai hoặc có thể hiện tại. Hiện tại Trình Giật cũng không tính là người chưa có danh tiếng khi vừa mới bắt đầu trong mấy năm gần đây. Sau khi ra mắt công chiếu từng đã giúp anh giành được không ít giải thưởng cuối năm về tay. Thậm chí bây giờ Trình Giật còn là hình mẫu đối tượng khiến các cô gái truy đuổi yêu thích. Nhờ có trình độ, thực lực trong vai trò diễn xuất kèm theo vẻ ngoài điển trai đã khiến anh mau chóng được fan hâm mộ bình chọn TOP 5 nam nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong năm, là một nghệ sĩ khi vừa mới ra mắt trong 3 năm trở lại đây. Đây hẳn đã là một thành tựu vô cùng tuyệt vời. Mặc dù ở trong lòng nhân viên truyền thông có chút nghi ngờ về đề nghị của Trình Giật nhưng cô cũng không hỏi thêm điều gì khác nữa, gật đầu đáp ứng lời đề nghị ban nãy anh đưa ra. Trình Giật ngồi bên cạnh cũng không nói thêm lời gì sau khi nhận thấy sự nghi ngờ bên trong của nhân viên truyền thông. Khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, tất cả mọi thứ bên trong đều được làm theo một cách trình tự đã sắp xếp ngay từ lúc ban đầu. Hầu hết các câu hỏi đưa ra đa số là trong quá trình quay Trường Độ có gặp phải những vấn đề gì gây khó khăn đối với anh hay tất cả mọi người. Sau đó là sự đánh giá riêng của anh dành cho Trường Độ, và hầu như tất cả các câu hỏi đều được Trình Giật trả lời một cách tinh tế. Vào khoảng khắc cuối cùng khi MC cảm ơn anh vì đã chân thành chia sẻ trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay, ngài ấy đã hỏi thêm một vấn đề, tôi có thể thay mặt các bạn fan hỏi cậu thêm một câu được chứ? Hẳn là câu hỏi được rất nhiều bạn nữ đang mong chờ. Về hình mẫu lý tưởng trong tương lai, cậu có dành riêng tiêu chuẩn nào cho bản thân không? Trình Giật cúi xuống mỉm cười vươn tay cầm điện thoại đặt trên bàn trà. Mở màn hình và đưa qua cho MC là như thế này. MC sửng sốt, đây có phải là một mối quan hệ chính thức? MC nhìn người trên màn hình bảo vệ. Cô gái đã gây ồn ào với những xịt căng đan gần đây Tống Thanh Y, dáng vẻ cô ấy đang ngủ say với khuôn mặt vô cùng thuần khiết. Thậm chí giữa cổ cô ấy còn có một quả dâu nhỏ. Với tư cách là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp, vội vàng kinh ngạc oa một tiếng. Về sau còn hỏi, cậu Trình đây là muốn thay mặt giải đáp hot search khoảng thời gian trước sao? Vâng, chính là đúng như thế. Trình Giật nói, hoa thật đáng kinh ngạc. MC lại hỏi, thì ra hình mẫu lý tưởng của cậu ngay từ lúc ban đầu là dựa vào hình mẫu biên kịch Tống Thanh Y, cô gái thiên tài với đôi tay vàng của chúng tôi, không phải thế? Trình Giật nói chắc chắn. Điều này, MC bối rối và bắt đầu nghi ngờ tính xác thực trong lòng. Trình Giật nở nụ cười, không nhanh không chậm đưa ra lời giải thích, cô ấy chính là vợ tôi. Nói theo một cách chuẩn xác mà nói, tôi không phải là tiêu chuẩn lý tưởng mà cô ấy mong muốn ngay từ lúc bắt đầu, nhưng cô ấy luôn luôn là hình mẫu của tôi trong khoảng thời gian trước đây. Nội tâm người dẫn chương trình không chỉ kích động mà còn vô cùng cảm động. Hình mẫu cô gái thời thanh xuân không ngờ sau này lại trở thành người đầu ấp tay gối bên cạnh mình. Một đời bên nhau bước đi một đường. Cô thật, xung quanh chúng ta có rất nhiều điều kỳ diệu. Số phận hay duyên phận đều chưa từng được đoán trước, nhưng tình yêu với người mình thích nhiều năm được đơm hoa kết trái. Âu cũng là cái giá xứng đáng cho việc chờ đợi. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, Trình Dật đã yêu cầu nhân viên truyền thông sớm ngày nhanh chóng phát ra ngoài. Đội PR bên phía người phụ trách Trình Dật cũng đã gọi điện thoại cho anh, sẵn sàng đưa tên anh và Tống Thanh Y lên hot search tìm kiếm nóng trong ngày. Sau khi được phần hậu kỳ cắt và chỉnh sửa nối nhau một cách trơn tru hoàn chỉnh. Cùng ngày đó, trên phương tiện truyền thông nổi tiếng đã phát hành một video phỏng vấn Trình Dật. Mở đầu bằng một câu, mọi người hãy bình tĩnh dự đoán xem bên trong có gì nhé. Chỉ 3 phút 20 giây mà thôi. Chúng tôi là vô tội, bị ngược cũng xứng đáng. Hơn cả trái tim, JPG, tác giả có một điều muốn nói. Trong chương tiếp theo, xin vui lòng xem kỹ năng diễn xuất đẳng cấp chuyên nghiệp Trình Dật. GT, cách chương.